Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2086, tu vi tăng nhiều. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Thất Sát Thành lập tức sôi trào, vô số dị tộc cường giả tức giận không thôi, một chút dị tộc cường giả nhịn không được nhảy ra ngoài. Hỗn trướng, ngươi đây quả thực là ăn cướp, ngươi cho là mình có thể tiếp tục tiêu dao xuống sao? Một cái dị tộc cường giả trước tiên nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ chỉ trích Dương Phong, cực kỳ nổi giận, thiếu chút nữa thì xông tới. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, liền gặp được một cái đại thủ xuất hiện tại hắn trên đầu trống. Năm ngón tay mở ra, dùng sức vỗ xuống, trực tiếp đem hắn một chưởng vỗ chết rồi. Nhìn thấy tên kia dị tộc cường giả kết cục bi thảm, Thất Sát Thành các tộc cường giả nhau nhau hoảng sợ không thôi. Giận không dám nói gì, tại không có bất kỳ người nào dám nhảy ra ngoài. Cứ như vậy, Dương Phong cường thế nhập chủ Thất Sát Thành, đề cao các tộc thu thuế, ngoại trừ thuộc về nhân tộc đồng minh chủng tộc bên ngoài. Hắn khác tất cả tộc đều cần nhiều hơn giao nộp gấp đôi thu thuế. Mà thu thuế là cái gì? Dĩ nhiên chính là thối thể bảo dịch. Lúc đầu mỗi cái dị tộc tại Thất Sát Thành cư trú một tháng, chỉ cần nộp lên trên một cân thối thể bảo dịch. Hiện tại tăng lên gấp đôi, một tháng liền muốn lên giao nộp 2 cân thối thể bảo dịch. Trong 3 ngày đem một tòa hoàn toàn mới phủ thành chủ cho ta xây cất. Quá thời hạn, trong thành các tộc phạt 3 cân thối thể bảo dịch. Nhìn thấy không người phản đối, Dương Phong tình giọng bình thản nói ra, thanh âm vang dội trong nháy mắt truyền khắp Thất Sát Thành. Nhường các tộc trực tiếp mắt trợn tròn. Thất Sát Thành thời tiết thay đổi, nguyên bản thành chủ bị một cái nhân tộc thanh niên một đường đánh chết. Bây giờ, Thất Sát Thành từ Dương Phong làm chủ, chuyện đương nhiên trở thành Thất Sát Thành thành chủ. Hơn nữa, tại ngắn ngủi thời gian 3 ngày ở giữa, tại các tộc cường giả thông lực hợp tác phía dưới, trực tiếp tu kiến xuất một tòa cao ốc 200 trượng. Hào hoa hùng vĩ, chiếm diện tích trăm dặm phủ thành chủ đi ra. Tòa này hùng vĩ nguy nga phủ thành chủ là Thất Sát Thành các tộc cư dân, còn có các tộc cường giả cùng nhau hợp lực tạo dựng ra tới, khí phái to lớn. Dương Phong yêu cầu trong thành các tộc cư dân trong vòng 3 ngày xây thành một tòa hoàn toàn mới phủ thành chủ. Không làm được, mỗi cái chủng tộc phạt 3 cân thối thể bảo dịch, trực tiếp nhường Thất Sát Thành vỡ tổ. Một chút dị tộc sợ bị phạt, trực tiếp chạy trốn, nhưng đại bộ phận dị tộc vẫn là thành thành thật thật tu kiến xuất nhà này hùng vĩ phủ thành chủ. Thấy tình cảnh này, Tím Hạm choáng váng, nàng căn bản không có nghĩ đến Dương Phong một câu nói liền để trong thành tất cả đại dị tộc cùng cường giả hoảng sợ hoàn thành tu kiến phủ thành chủ nhiệm vụ. Dương thành chủ, Thất Sát Thành phủ thành chủ bên trong, Tím Hạm có vẻ hơi câu nệ nhìn xem Dương Phong nói. Dương Phong xem Tím Hạm, nhẹ giọng cười nói, ngươi hô tên của ta, hoặc bảo ta một tiếng Dương đại ca đi. Dương đại ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà đánh Thất Sát trong thành các tộc cường giả không dám lên tiếng. Thậm chí giết lúc đầu thành chủ. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm lập tức khôi phục bản tính, một mặt hưng phấn nói xong. Tím Hạm thực sự là cực kỳ hưng phấn, bởi vì Dương Phong trực tiếp cường thế chiếm cứ một tòa thành trì. Thất Sát Thành chỗ khu vực hỗn loạn vô cùng, tất cả lớn nhỏ tụ tập rất nhiều thành trì. Kỳ thực Thất Sát Thành chính là một cái Thất Sát Thành chỗ khu vực hết sức hỗn loạn, các tộc cường giả rất ít nguyện ý tới quản lý mảnh này hỗn loạn chi địa. Dương Phong trực tiếp đánh chết một vị thành chủ, chiếm cứ tòa thành này, toàn bộ Thất Sát Thành đều đưa có Dương Phong định đoạt. Căn cứ vào vừa rồi xem xét, Thất Sát Thành ở trong có hơn 30 vạn cư dân. Mỗi người mỗi tháng nộp lên trên 2 cân thối thể bảo dịch. Đó chính là 600.000 cân thối thể bảo dịch. Nghĩ tới đây, Tím Hạp liền cảm thấy phấn chấn. Bởi vì dạng này thu hoạch quá lớn. Nghe được Tím Hạp, khi nhìn đến Tím Hạp mặt mũi tràn đầy bộ dáng hưng phấn, Dương Phong mỉm cười, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tím Hạp nói. Tốt, những cái này thối thể bảo dịch ngươi cầm, xem như ta cho đầu tư của ngươi. Tương lai, ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Dương Phong nói rất rõ ràng. Đây là đầu tư, tương lai, có lẽ thật sự cần Tím Hạp dạng này ngoại tộc minh hữu trợ giúp. Đi thẳng vào vấn đề, càng thêm có thể thu được đồng minh tin cậy. Nghe được Dương Phong, Tím Hạm suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nhận, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Tốt, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, ta sẽ không nhường minh hữu thất vọng. Minh hữu nhất định phải có lợi ích tồn tại. Dương Phong đưa ra một phần của mình lợi ích, chẳng khác nào đem Tím Hạm trói tại chiến xa bên trên. Tương lai, mặc kệ Dương Phong chiến kỳ chỉ hướng phương nào, Tím Hạp đều không thể cự tuyệt, thậm chí không cách nào bỏ mặc. Tiếp nhận Dương Phong đưa tới không gian giới chỉ sau đó, Tím Hạp mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, ta trước tiên trở về một chuyến, ta cần muốn trở về cùng trong tộc trưởng bối nói một tiếng, thuận tiện để chúng ta linh tộc một chút cường giả tới đóng quân. Nói xong, Tím Hạp liền đi, mang theo Dương Phong cho phần kia trầm trọng lễ vật, trở về linh tộc nơi tụ tập. Nhìn thấy Tím Hạm rời đi, Dương Phong cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại thời không cấm địa bên trong, vô luận là ta, còn là nhân tộc, đều cần minh hữu. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía Thất Sát Thành thành chủ bảo tàng phía trên. Ý cười đầy mặt nói, người thành chủ này thật đúng là giàu có, vậy mà có được 10 vạn cân thối thể bảo dịch, cùng 1.000 cân hỗn độn bảo dược, gia sản thực sự là phong phú a. Dương Phong mở ra Thất Sát Thành thành chủ bảo khố sau đó, phát hiện 15 vạn cân thông thường thối thể bảo dịch, cho lúc trước Tím Hạm 5 vạn cân mang về, hướng linh tộc cao tầng một cái tin tức, Thất Sát trong thành, hắn làm chủ. Muốn lợi ích liền đến hợp tác, lợi ích ngon ngọt cho, đến nỗi linh tộc tới hay không, Dương Phong liền như thế nào quan tâm, linh tộc tới rồi, đại gia tất cả đều vui vẻ, linh tộc không tới, tương lai cũng đừng nghĩ tại đạp vào hắn Dương Phong đầu này chiến thuyền rồi. Cơ hội, thường thường chỉ có một lần, Thất Sát thành phủ thành chủ bên trong, Dương Phong mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ thối thể bảo dịch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa thối thể bảo dịch ở trong năng lượng, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, đề thăng tu vi của mình cùng sức chiến đấu. Ước chừng 10 vạn cân thối thể bảo dịch, đầy đủ rèn luyện cơ thể, đem hỗn độn bất diệt thể đề thăng một cái tầng thứ nhỏ rồi. Đến nỗi 1.000 cân cao cấp hơn hỗn độn bảo dược. Chờ 10 vạn cân thối thể bảo dịch bị Dương Phong luyện hóa hầu như không còn sau đó. Đang tiến hành luyện hóa, nhìn một chút phải chăng có thể tại đem hỗn độn bất diệt thể đề thăng một cái tầng thứ nhỏ. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cơ thể lao nhanh rung động, một cỗ cường đại bảo dịch ở tại thể nội sôi trào. Bị hỗn độn bất diệt thể ngưng tụ hỗn độn lò luyện luyện hóa. Tiến vào huyết nhục tế bào bên trong, tăng cường huyết nhục tế bào, làm cho nhục thân biến càng cường đại hơn. 10 vạn cân thối thể bảo dịch, rất nhanh liền bị Dương Phong hấp thu trống không. Hỗn độn bất diệt thể bị Dương Phong trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ nhỏ. Sức chiến đấu bạo tăng, so trước đó cường đại ước chừng tầng 5. Vô cùng kinh khủng, thông thường thối thể bảo dịch đối với thân thể của ta đã không có hiệu quả. Nhất thiết phải sử dụng cao cấp hơn hỗn độn bảo dịch. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền há mồm nuốt vào hỗn độn bảo dịch, một nuốt vào hỗn độn bảo dược. Dương Phong cơ thể liền biến đỏ bừng đứng lên, phảng phất thể nội thiêu đốt lên một cỗ đáng sợ hỏa diễm. Cường đại sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra, nhường Dương Phong cơ thể giống như một khỏa kinh khủng thái dương, không ngừng tản ra kinh khủng nhiệt lượng, thật mạnh năng lượng. Hỗn độn bảo dược thật không hổ là thối thể thần dược. Ta mau mau đến xem những cái được gọi là hỗn độn quái vật đến cùng là cái gì. Trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn bảo dịch, vậy mà ủng có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Dương Phong cảm nhận được thân thể mình biến càng ngày càng kinh khủng, sức mạnh càng ngày càng nhiều. Hỗn độn bất diệt thể không tự chủ được lại tăng lên một cái tầng thứ nhỏ. Trong mắt lóe lên từng đạo sáng chói tinh quang. Đối với hỗn độn quái vật sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút hỗn độn quái vật đến cùng là dạng quái vật gì. Lại có thần bí như vậy, cường đại cường thể công hiệu. Hấp thu hỗn độn bảo dược, Dương Phong cơ thể trở nên mạnh hơn. Sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhưng Dương Phong còn là có chút không vừa ý. Bởi vì thời không cấm địa khắp nơi ẩn tàng nguy hiểm. Đừng nhìn Dương Phong làm thịt một cái thất sát thành thành chủ. Kỳ thực thất sát thành thành chủ còn không tính cường giả. Tối đa chỉ có thể tính toán là trung bình quái vật thôi. Muốn đối mặt thời không cấm địa ở trong cường đại dị tộc, Dương Phong nhất thiết phải có được thân thể mạnh hơn cùng sức mạnh mới được. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền lấy làm ra một bộ khung xương. Bộ xương này là Dương Phong trước đó giết một cái cốt tộc cường giả thu được. Bộ xương này cực kỳ cường hoành, ẩn chứa một chút bất hủ đặc tính, có thể đề luyện ra năng lượng khổng lồ. Rất nhanh, Dương Phong liền vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chuẩn bị tinh luyện xương cốt bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ rồi. Chỉ thấy được Dương Phong một tay đâm vào hài cốt vị trí trái tim. Hấp lực cường đại từ Dương Phong trong tay truyền ra, muốn hấp thu bộ xương này bên trong năng lượng cùng bất hủ chi lực. Nhưng rất nhanh Dương Phong kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào hấp thu xương cốt bên trong cất giấu sức mạnh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lạnh rên một tiếng, toàn thân sức mạnh phun trào. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện. Đem xương cốt ném tới hỗn độn lò luyện ở trong tiến hành luyện hóa. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong. Xương cốt tại hỗn độn lò luyện ở trong không ngừng giãy giụa va chạm. Muốn trốn thoát ra đi. Lúc này, từng đóa nóng bỏng hỗn độn diễm tại hỗn độn lò luyện ở trong bay lên trực tiếp đốt cháy xương cốt. Một chút xíu đề luyện ra bên trong ẩn tàng năng lượng khổng lồ. Đem tản vào Dương Phong toàn thân ở trong. Theo năng lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội, dung nhập tự thân xương cốt bên trong. Dương Phong kinh ngạc phát hiện, chính mình vốn là cường hãn xương cốt, đang lấy một cái tấn mãnh tốc độ tăng lên. Một tiếng ầm vang, mặt đất không chịu nổi Dương Phong thân cân nặng số lượng, vậy mà sinh sinh bị ép xuống. Ngay sau đó, một hồi muộn hưởng chuyện lai, không khí đều bị một cỗ khí tức vô hình đè ép vỡ tan. Dương Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được thân thể kỳ dị thuế biến, đem xương cốt ở trong sức mạnh thôn phệ hầu như không còn sau đó. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể thu được khó có thể tưởng tượng thuế biến. Chính mình mỗi một cái tế bào liền còn như sao trời trầm trọng. Bên trong tràn ngập một cỗ cổ lão năng lượng bàng bạc. Dương Phong hơi động đậy, mặt đất cũng nhịn không được rung động. Phủ thành chủ đều lạnh rung dao động, gây nên rất nhiều các tộc dị tộc chú ý. Người người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.